99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 177. Không có thiên lý a. Tôn Tử khi dễ Gia Gia rồi. Tô Thiên Từ nhìn một chút Lão Gia Tử, lại nhìn một chút Lệ Tư Thừa. Hai người kia tựa hồ có điểm là lạ, nhưng nhìn gặp Lão Gia Tử cũng đồng ý sắc mặt. Tô Thiên Từ liền đi ra ngoài, thuận tiện mà đem cửa phòng bệnh mang lên. Tô Thiên Từ vừa đi, Lệ Tư Thừa liền ném ra một chồng ảnh chụp đến trên người Lão Gia Tử. Trong tấm ảnh tia sáng vàng ấm, một nam một nữ tại trên bờ cát ôm hôn thân mật, tư thế mập mờ. Nhìn thấy cái này một chồng ảnh chụp, Lệ Lão Gia Tử có chút quẫn bách mà nhẹ nhàng ho khan, mặt mo đỏ ửng, nghiêng đầu quyết định nhắm mắt lại giả chết. Lệ Tư Thừa nhìn thấy hắn bộ dáng kia, có chút khinh bỉ, cần thiết hay không? Thế mà cao hứng đến cao huyết áp phát tác. Lão Gia Tử nghe thấy lời này, mắt lão chừng một cái, có chút không phục. Dựa vào cái gì ngươi cho rằng cũng là bởi vì cái này? Gia Gia ngươi ta chẳng lẽ lại không thể có khác sự tình yêu thương một lần a? Lệ Tư Thừa lặng yên nhìn xem cái kia thở phì phì bộ dáng, gật gật đầu, cái kia ta liền làm bộ nhìn không thấy ngài phái người theo dõi chụp trộm chúng ta, cũng không biết ngài vụng trộm lấy đi chúng ta hộ chiếu, còn cố ý chỉ an bài một gian phòng. Lệ Lão Gia Tử, ta nói tiểu tử ngươi, lão đầu ta đây sao giúp ngươi? Nếu không phải là Gia Gia ngươi, ngươi có thể có hôm nay sao? Thiên Thiên có thể tha thứ ngươi sao? Trò cười, tôn tử của ngài cao lớn uy mãnh, không cần ngài giúp. Lại nói, đây coi là cái gì giúp a? Hơn nửa đêm hưng phấn đến cao huyết áp té xỉu, này rõ ràng chính là hố tôn tử, đến miệng thịt mỡ bay. Lệ Tư Thừa cảm giác mình bây giờ còn nhiệt lượng thừa chưa tiêu, kìm nén đến đau, nằm xuống, ngày mai lại xuất viện. Nghe thấy lời này, nào đó lão ngoan đồng mất hứng, thở phì phò quay người, cắt cắt cắt, đi ra, ta muốn Thiên Thiên tiến đến. Vừa nói, liền quát to lên, ô hô uy Thiên Thiên a, không có thiên lý a, tôn tử khi dễ Gia Gia rồi. Lệ Tư Thừa khinh bỉ nhìn hắn một cái, đem cái kia xếp ảnh chụp thả lại phong thư trong túi thu vào. Tô Thiên Từ nghe thấy Gia Gia tiếng la, chạy mau tiến đến, nhìn thấy Lão Gia Tử cái kia một bộ thụ vô cùng ủy khuất từng loại tử, ngây ngốc một chút, nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Thế nào, lão? Lệ Tư Thừa mặt lạnh lấy đi ra phòng bệnh, sải bước, nhưng là đang đi ra cửa thời điểm, vẫn là nói một câu. Ta đi làm ăn chút gì? Lệ Tư Thừa sau khi đi ra ngoài, Lệ Lão Gia Tử liền thần thần bí bí mà lại gần, hỏi, tiểu tử kia vừa mới có hay không khi dễ ngươi? Khi dễ? Tô Thiên Từ mặt lập tức liền đỏ, nhìn thấy Lệ Lão Gia Tử ái muội không rõ nụ cười. Rất hiển nhiên, hắn đã biết rồi tất cả. Hòa hảo rồi. Lệ Lão Gia Tử có chút đắc ý, hừ một tiếng. Vợ chồng nha, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Bất quá ngươi cũng không cần quá chiều theo tiểu tử kia. Tên kia bị ta làm hư, hiện tại chính là tên tiểu lưu manh tiểu thổ phỉ. Ngươi càng thuận theo hắn, hắn lại càng khi dễ ngươi. Tô Thiên Từ phốc phốc một tiếng bật cười, nói sang chuyện khác, có muốn uống nước hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Lệ Tư Thừa lúc trở về, đã là nửa giờ về sau. Thanh đạm cơm chung, cháo loãng thức nhắm, rất thích hợp làm bữa ăn khuya. Lệ Lão Gia Tử ăn đến say sưa ngon lành, thỉnh thoảng còn cùng Thiên Thiên nói một câu, mở mấy cái trò đùa. Lệ Tư Thừa lại là không vui hơn. Lệ Lão Gia Tử là người từng trải, liếc mắt một cái thấy ngay hắn trên mặt có viết kép bốn chữ, dục cầu bất mãn. Uống xong một miếng cuối cùng cháo, Lệ Lão Gia Tử lẩm bẩm một tiếng, đến, ta còn chưa có chết. Các ngươi cô dâu mới đi về trước đi, ta tại bệnh viện lại đóng giữ một ngày, đến mai trở về khách sạn cùng các ngươi chơi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.